Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, không tốt ý tứ. Buông tay, một tên mặt đầy râu ria nam nhân từ bàn làm việc mặt sau chui ra. Tức giận gào thét, hắn cánh tay bị nhỏ Miasis cho cắn, răng nhọn trực tiếp đâm thủng đối phương cánh tay. Đỏ bừng tươi chút không ngừng chảy ra đến. Khác một cái bàn làm việc mặt sau, một tên tuổi trẻ nam nhân lao ra, nắm lấy nhỏ Miasis thân thể, nghĩ muốn đem nhỏ Miasis thân thể cho giật ra. Nhưng đúng vào lúc này, nhỏ Miasis vẫy đuôi một cái, đánh trúng tên kia tuổi trẻ nam nhân bộ ngực, như là roi hung hăng rút rồi đối phương một cái giống như... trực tiếp đem người cho quất bay ra ngoài, đập vào rồi một bên. Diệp Sắt tiến lên mấy bước, nắm lấy tên kia râu ria xồm xoàm nam nhân đầu, trực tiếp đem người hướng lấy bàn công tác nhấn rồi xuống dưới. Soạt một tiếng, kia cái bàn làm việc liền chia năm xẻ bảy. Diệp Sắt nhấn lấy đối phương đầu nói, ngươi, dựa vào. Diệp Sắt vừa định văn hóa, sau đó liền trợn tròn mắt. Nam nhân phía dưới đầu không ngừng tuôn ra đỏ tươi máu loãng. Vậy mà chết rồi. Diệp Sát một mặt buồn bực, chính mình không dùng lực a. Diệp Sát cũng không ngại giết người, nhưng còn muốn hỏi cha hỏi, cho nên không có ra sao dùng sức khí. Nhưng trước mắt nam nhân thật cứ thế mà chết đi. Com cùng Đỗ Linh Linh lúc này mới đuổi tới, mắt nhìn thi thể, Com cười nói, không cần như thế táo bạo a. Diệp Sát không biết nên giải thích thế nào. Chính mình căn bản là không có muốn giết người. Đúng rồi, còn có một cái. Diệp Sát nhớ tới một tên khác tuổi trẻ nam nhân, lập tức đi qua, kết quả lại mắt choáng váng. Vậy mà cũng chết rồi. Nhỏ Miasi một đuôi ba liền đem đối phương xương ngực cho rút vỡ nát. Toàn bộ bộ ngực đều hướng xuống lõm lún xuống dưới, phảng phất không có xương cốt đồng dạng, chừng lấy con mắt, đã tắt thở rồi, làm cái quỷ gì? Diệp Sát nói, hai cái này chính là người bình thường a. Diệp Sát rốt cục có chút hiểu được, nhìn một chút hai người trang phục, ngược lại là có một ít trang bị, súng ngắn, súng tiểu liên, đai lưng trên còn mang theo lựu đạn cùng chấn động bắn. Nhưng là, này cường độ thân thể cũng quá kém. Tại Diệp Sát nương tay dưới tình huống, còn vô ý thức liền đem người giết chết rồi. Diệp Sát có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là đối phương kỳ thực chỉ là hai cái người bình thường mà thôi. Đó là đương nhiên chịu không được nhỏ Miasis cùng Diệp Sát lực lượng. Đỗ Linh Linh tiến lên nhìn một chút nói, hai cái này là quân cách mạng. Quân cách mạng? Diệp Sát sửng sốt dưới nói, cùng cầm Miscope công ty đối nghịch đám người kia. Diệp Sát ngược lại là biết rõ quân cách mạng, mà thế bên trong có thể được xưng là thế lực, hoặc là có lẽ nói như vậy, tại mặt thế về sau, còn có thể tiếp tục tìm tòi cái thế giới này. Bốn phía du đãng thế lực, chỉ có tử vong đoàn tàu, sứ đồ đi lại cùng cầm Miscope công ty. Cái khác cái gọi là thế lực kỳ thực có rất nhiều, chính là một đám người ôm đoàn sưởi ấm, nghĩ hết biện pháp sống sót mà thôi. Những này cái gọi là thế lực, bình thường bị quan lấy người sống sót nhân loại nơi đóng quân tên tuổi, nhưng hầu như không cần để trong lòng trên. Một là không tồn tại lấy cái gọi là sức chiến đấu, thứ hai cũng không nhiều a xung đột. Người ta chính là an tâm cầu xin sinh tồn mà thôi. Về phần quân cách mạng, thì là từ cầm Miscope công ty chia ra đến, lấy bất mãn cầm Miscope công ty, hoặc là cùng cầm Miscope công ty có thủ làm chủ. Ví dụ như, tại mặt thế tiến đến thời điểm, cầm Miscope công ty lợi dụng lực lượng vũ trang bảo vệ một nhóm lớn nghiên cứu viên. Bởi vì những này nghiên cứu viên là có giá trị, nhưng không có bảo hộ những người này người nhà, thậm chí đem những người kia cùng người nhà của bọn hắn cưỡng ép chia rẽ. Ví dụ như, một chút cầm Miscope công ty nội bộ nhân viên, nhìn thấy Camiscope công ty tiến hành thí nghiệm, lợi dụng cơ thể sống tiến hành, mà bất mãn trong lòng, căm hận, chán ghét, mà lại, một mực có nghe đồn, zombie virus chính là Camiscope công ty làm ra, Camiscope công ty chính là hết thảy kẻ cầm đầu. Cái này rước lấy nhiều người hơn bất mãn. Những người này tụ tập lại sau, tạo thành rồi chuyên môn cùng Camiscope công ty đối kháng thế lực. Tự xưng quân cách mạng, thật đúng là đừng nói. Bọn này muốn cái gì không nhiều a ra hỏa. Diệp Sát cho tới bây giờ không có cảm thấy bọn hắn có thể lật được nổi sóng gió gì. Nhưng thật chậm rãi phát triển, gần nhất cũng thường thường có thể nghe được quân cách mạng tin tức. Mặc dù trả cho Camiscope công ty không tạo được cái gì uy hiếp, nhưng hoàn toàn chính xác cho Camiscope công ty chọc không ít phiền phức. Ví dụ như bọn hắn yêu nhất làm sự tình chính là cướp Camiscope công ty vật tư xe cái gì. Diệp Sát nói, bất quá, quân cách mạng làm sao xuất hiện? Bọn hắn tới nơi này đảo cái gì loạn? Nên biết rõ đối phương là quân cách mạng. Diệp Sát thật đúng là không xuống tay được. Chính mình cùng quân cách mạng không nhiều a xung đột. Mà lại, cũng chưa nghe nói qua quân cách mạng có ba long đội nhỏ. Còn có quét dọn bộ đội như thế lực lượng vũ trang. Đa số chính là bầy người bình thường. Đối với loại người này ra tay, Diệp Sát đều cảm thấy đỏ mặt. Quá khi dễ người rồi. Đỗ Linh Linh nói, cũng không phải là không có khả năng nha. Diệp Sát nói thế nào? Đỗ Linh Linh nói, bên tiến sĩ kiên thủ tòa này thí nghiệm căn cứ. Nhưng Camiscope công ty không phải một mực không có trả lời sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa bên tiến sĩ bị từ bỏ rồi? Loại này người vừa lúc là quân cách mạng tốt nhất lôi kéo đối tượng. Có năng lực, có kỹ thuật, còn nắm giữ lấy to hình động vật zombie virus. Đồng thời rất lớn khả năng bởi vì Camiscope công ty từ bỏ chính mình mà cừu thị Camiscope công ty. Có đạo lý, Diệp Sát than một hơi nói. Đáng tiếc, bọn hắn đến thời gian không tốt. Chúng ta đã nhưng đến rồi. Thế nào cũng không khả năng để bên tiến sĩ rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu rời đi nơi này tiếp tục đi tới. Này hai tên quân cách mạng không có giá trị gì, vô luận là sống lấy, vẫn là chết rồi, nếu là đối phương là bên tiến sĩ người, còn có thể hỏi một chút bên tiến sĩ ở nơi đó. Mặc dù Diệp Sát có một đời trước trí nhớ, nhưng lúc đó Diệp Sát cũng không phải là nhân viên phục vụ, chỉ là tới nơi này tìm to hình động vật zombie virus. Đồ vật là tìm được rồi. Nhưng Diệp Sát cũng không có đụng lên bên tiến sĩ, lại nói lấy, coi như một đời trước đụng phải cũng không có tác dụng gì. Người ta là người sống, lại không phải vật chết, làm sao có thể tại giống nhau địa phương tìm được. Diệp Sát mấy người hướng về cửa ra vào đi đến, com đứng tại nhất tới gần cửa bên địa phương, tự nhiên dẫn đầu rời đi, nhưng đúng vào lúc này. Một đạo bóng tối bỗng nhiên xuất hiện tại com đỉnh đầu. Tiếp lấy mấy cây như là bạch tuộc đồng dạng xúc tu. Đột nhiên quấn chặt lấy rồi com đầu. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Những cái kia xúc tu cuốn lấy com đầu sau. Liền đem com hướng lấy mặt bên lôi kéo ra ngoài. Đem com đầu hung hăng đâm vào mặt bên vách tường trên. Một tiếng vang thật lớn sau. Đem vách tường cho va sụp, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh đuổi theo ra đến, thuận lấy đổ sụp vách tường nhìn lại, liền thấy một tên nam nhân nhấn lấy com, tay trái là tương tự bạch tuộc đồng dạng xúc tu, một cái tay khác máu thịt cùng xương cốt thì là xoay cong cùng một chỗ. Giống như là một thanh lợi kiếm, vô cùng sắc bén, giơ lên cao cao, liền muốn hướng lấy com đầu đâm rơi xuống dưới. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, đột nhiên biến mất, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, đi đến đối phương bên thân, một cái nắm chặt đối phương cổ tay nói, không tốt ý tứ.